Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, hợp tác. Canh thứ nhất, cầu tự động đặt mua a. Ngươi ở đâu ra những thứ này thị huyết độc phong? Quỷ vương đồng tử vừa thu lại, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bổn công tử ở đâu ra còn phải nói cho ngươi? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Ha ha, không tệ, có những thứ này thị huyết độc phong, ngươi ngược lại là có cùng bản vương hợp tác tư cách. Quỷ vương cười to nói, ta cảm thấy vẫn là giết ngươi so sánh có lời. Viêm Bắc nói, hừ, bản vương ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, đối với nơi này hết sức quen thuộc. Coi như ngươi có những thứ này thị huyết độc phong tương trợ, ngươi nhiều nhất chỉ có thể đánh bại bản vương, ngươi cũng vô pháp giết bản vương. Quỷ vương lạnh lùng nói, có muốn thử một chút hay không? Viêm Bắc híp mắt, ngươi thì không muốn biết bản vương muốn hợp tác với ngươi cái gì? Quỷ vương hỏi, chính ngươi sẽ nói. Viêm Bắc nói, tiểu tử làm khó ngươi không biết, càng là người thông minh, càng sống không được bao dài thời gian. Quỷ vương nói, ngươi nói đó là heo, chỉ có giống như heo đần người mới chết càng nhanh. Viêm Bắc nói, ngươi vậy mà tiến nhập Kim Long Sơn Mạch, hẳn nghe nói qua Thanh Long Lệnh a. Quỷ vương hỏi, ngươi chỉ là cái này? Viêm Bắc lấy ra một khối Thanh Long Lệnh. Ồ, nghĩ không ra tiểu tử ngươi trong tay vậy mà cũng có một khối Thanh Long Lệnh. Quỷ vương kinh ngạc nói, đồng dạng lấy ra một cái Thanh Long Lệnh. Đã ngươi biết Thanh Long Lệnh, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Tại tòa dạng núi này bên trong ẩn giấu đi một vị cường giả truyền thừa, hắn gọi Long Minh Chân Nhân, lúc còn sống thực lực phi thường cường đại, liền xem như tại thiên kiếp cảnh bên trong cũng muốn số một số hai, đồng giai vô địch, vượt cấp khiêu chiến cùng chơi một dạng. Chết ở trong tay hắn cường giả có rất nhiều, đáng tiếc cuối cùng lại không có bước qua một bước kia, dừng bước tại thiên kiếp cảnh, sau cùng lựa chọn ở chỗ này tọa hóa, đem một thân thu hết bảo vật, còn có công pháp toàn bộ truyền thừa xuống tới. Bất quá muốn thu hoạch được Long Minh Chân Nhân truyền thừa, phải dùng 18 viên Thanh Long Lệnh cộng đồng mở ra. Nếu không, liền xem như đem cả tòa sơn mạch phá hủy, cũng chưa chắc có thể tìm tới Long Minh Chân Nhân nơi truyền thừa. Quỷ vương giới thiệu nói, ngươi một cái quỷ vương, thế mà cũng muốn Long Minh Chân Nhân truyền thừa. Coi như cho ngươi, ngươi có thể sử dụng. Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉa mai. Hừ, Long Minh Chân Nhân cả đời thu hết mà đến bảo vật nhiều, như thế nào ngươi có thể tưởng tượng được? Chỉ cần ngươi trợ bản vương thủ một kiện đồ vật, bản vương có thể đáp ứng ngươi. Long Minh Chân Nhân nơi truyền thừa tất cả bảo vật, tất cả thuộc về ngươi. Quỷ vương mở ra điều kiện của mình. Thứ gì? Viêm Bắc hỏi. Long Minh Chân Nhân hồn phách. Theo bản vương lấy được tin tức nhìn, Long Minh Chân Nhân nơi truyền thừa có hắn để lại hồn phách. Tại bí pháp vận dưỡng phía dưới, muốn tu luyện quỷ đạo, dùng cái này thu hoạch được trường sinh, tiêu diêu bên trong thiên địa. Quỷ vương ngưng trọng nói ra, ngươi là làm sao mà biết được? Viêm Bắc thật chặt nhìn qua hắn, nói cho ngươi tiểu tử cũng không sao. Bản vương cũng là Long Minh Chân Nhân một nửa hồn phách thoát đi ra. Dưới cơ duyên xảo hợp, thôn phệ một khỏa quỷ linh quả, sau đó lại tu luyện từ đầu, mới có thể có được thân thể này. Quỷ vương nói, khó trách ngươi sẽ quen thuộc như vậy. Viêm Bắc gật gật đầu. Thế nào, ngươi có làm hay không? Quỷ vương hỏi, nếu như chỉ nương tựa theo điểm ấy, còn chưa đủ để cho ta xuất thủ. Coi như không có trợ giúp của ngươi, bổn công tử có những thứ này thị huyết độc phong vương, một dạng có thể có được vật mình muốn. Viêm Bắc nói, hừ, ngươi biết cái gì? Một khi 18 viên Thanh Long Lệnh tập hợp hợp lại cùng nhau thời điểm, Long Minh Chân Nhân nơi truyền thừa thì sẽ mở ra. ngoại trừ cửa chính bên ngoài, bản vương biết một đầu mật đạo, có thể thông hướng Long Minh chân nhân chân chính nơi truyền thừa. Trong tay ngươi chuôi kiếm này không tệ, chỉ cần có thể hấp thu cái kia đồ vật bên trong, liền có thể tiến giai suốt ngày giai trung phẩm, thậm chí thiên giai thượng phẩm thần binh. Trừ đó ra, bên trong còn có một khỏa thiên địa đồng thọ đan, một khi ăn vào, có thể gia tăng 500 năm thọ mệnh. Quỷ vương giải thích nói, bản vương biết ngươi muốn hỏi cái gì. Long Minh chân nhân trong tay đã có viên này thiên địa đồng thọ đan, vì sao không chính mình ăn vào? Bởi vì viên đan dược kia là tại sau khi hắn chết luyện chế mà thành. Dựa theo thời gian thôi toán, đoán chừng đã luyện chế thành công. Quỷ vương nói, nói từ nhỏ một chút. Viêm Bắc nói, Long Minh chân nhân tại lúc còn sống một khắc cuối cùng muốn luyện chế ra thiên địa đồng thọ đan, nhưng hắn đánh giá quá thấp thiên địa đồng thọ đan luyện chế phức tạp chỗ. Dù là hắn rút ra 10 tòa dung nham chi lực, mượn nhờ trận pháp uy lực, khiến cái này dung nham tự mình luyện chế thiên địa đồng thọ đan, nhưng chỗ phung phí thời gian quá dài, tại đan dược tiến hành đến một nửa thời điểm, hắn cũng đã tọa hóa. Quỷ vương nói, được, bổn công tử đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể trợ bổn công tử đạt được những vật này, bổn công tử thì giúp ngươi một tay, đem Long Minh chân nhân còn lại hồn phách đoạt lại. Trừ cái đó ra, nơi này tất cả nguyên thạch tất cả thuộc về ta, ta còn muốn ngươi giúp ta đưa chúng nó móc ra. Viêm Bắc nói, không có vấn đề. Quỷ vương sảng khoái đáp ứng nói, động thủ. Viêm Bắc nói, đem thị huyết độc phong vương thu vào, ba người bắt đầu đào. Ba ngày sau đó, tại Viêm Bắc ba người điên cuồng đào thủ phía dưới, toàn bộ nguyên thạch khoáng mạch bên trong nguyên thạch đều bị đào lên, chồng chất trên mặt đất. Nguyên thạch khoáng mạch đã đào xong, 10 ngày sau đó, bản vương tại Kim Long Sơn mạch hạch tâm khu vực chờ ngươi. Quỷ vương nói, câu nói vừa dứt, quỷ vương như thiểm điện rời đi. Thần nữ ngươi đi bên ngoài trông coi. Viêm Bắc phân phó nói, lại đem thị huyết độc phong vương lấy ra ngoài, để chúng nó cũng theo cùng nhau đi bên ngoài trông coi. Bên ngoài sơn động, quỷ vương cười lạnh nhìn qua thần nữ cùng thị huyết độc phong vương, tốt gian trá xú tiểu tử, vậy mà đề phòng nghiêm mật như vậy. Trong sơn động, Viêm Bắc xác nhận chung quanh không có nguy hiểm gì về sau, lúc này mới tại cái này trồng chất to lớn nguyên thạch nơi này ngừng lại. Chỉnh một chút 12 triệu khối hạ phẩm nguyên thạch, thật rất không tệ. Viêm Bắc hài lòng cười nói, cầm lấy một khối hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn lên. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp xuống trong vòng một ngày, hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tiếp vang lên, hô, cuối cùng là ăn hết tất cả. Viêm Bắc từ dưới đất đứng lên, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, 1.200.000 năng lượng điểm, lần này ngược lại là có thể làm rất nhiều chuyện. Viêm Bắc lạnh lùng nói, đi ra sơn động, công tử ngươi ra ngoài rồi. Thần nữ gấp vội vàng nghênh đón. Viêm Bắc gật gật đầu. Nơi này không thích hợp đợi tiếp nữa. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, tìm một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe một chút, sau đó lại tiến về Kim Long Sơn mạch hạch tâm khu vực. Viêm Bắc nói, công tử, chúng ta thật muốn cùng quỷ vương hợp tác. Ta luôn cảm giác quỷ vương lời nói bên trong phi thường không chân thực. Thần nữ nói ra trong nội tâm nghi vấn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,